Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 198. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạ, Thủy Kiều thôn, thiên hơi hơi phiếm lượng, Lý Trâm liền đã tỉnh. Hiện giờ, đúng là đầu hạ, 4 điểm nhiều, thiên liền đánh bóng, Lý Trâm làm một giấc mộng, nhưng là trong mộng nội dung, nàng lại hoàn toàn không nhớ rõ, mơ hồ nhớ rõ cùng nhi tử có quan hệ. Tiểu Ngọc đi Moscow có một đoạn thời gian, cũng không biết nhi tử ở Moscow thế nào. Lâm Hoài Ngọc đi Moscow sau, Lý Trâm bọn họ liền hoàn toàn cùng hắn không có liên hệ. Cái này làm cho Lý Trâm bọn họ trong lòng thập phần nhớ lo lắng. Trước kia Lâm Hoài Ngọc ở thành phố Mộc Lan, không chỉ có mỗi cái cuối tuần về nhà, còn thường xuyên làm thôn trưởng bọn họ truyền lại tin tức cho bọn hắn. Chẳng sợ Lâm Hoài Ngọc đi hỗ thượng, cũng sẽ gọi điện thoại đến Mộc Lan tiệm cơm, thỉnh Mộc Lan tiệm cơm người đem chuyện của hắn chuyển cáo cho thôn trưởng bọn họ biết. Chính là, hiện giờ Lâm Hoài Ngọc đi Moscow, lại đột nhiên trở nên không có tin tức. Lý Trâm trong lòng phi thường lo lắng Lâm Hoài Ngọc, nàng muốn biết nhi tử ở Moscow tình huống, nhưng là lại không cách nào biết được. Chỉ có thể chờ nhi tử viết thư trở về. Bất quá, từ Moscow viết thư trở về yêu cầu 1 tháng. Ai, không có điện thoại thật không có phương tiện. Lý Trâm hiện tại đặc biệt tưởng niệm đế đô trong nhà điện thoại. Lý Trâm bọn họ đế đô trong nhà điện thoại khai thông quốc tế điện thoại. Nếu bọn họ ở tại đế đô trong nhà là có thể nhận được nhi tử điện thoại. Nghĩ đến đế đô ra, Lý Trâm trong lòng không cấm có chút sốt ruột. Khi nào mới có thể đem đế đô ra còn cho bọn hắn? Ai? Lâm Giang Hồ nghe được Lý Trâm thở dài thần, đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt quan tâm hỏi. Trâm Trâm, ngươi như thế nào đâu? Lý Trâm thấy Lâm Giang Hồ tỉnh, hơi hơi kinh ngạc hả? Ngay sau đó ôn nhu mà cười nói. Ngươi như thế nào tỉnh? Ta nghe được ngươi thở dài thanh. Lâm Giang Hồ duỗi tay nắm lấy Lý Trâm tay phải, tiếp tục quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không làm ác mộng đâu? Lý Trâm vỗ nhẹ nhẹ hạ Lâm Giang Hồ mơ u bàn tay, ôn nhu nói. Ta mơ thấy Tiểu Ngọc. Ai? Cũng không biết Tiểu Ngọc ở Moscow thế nào. Lâm Giang Hồ trong lòng cũng lo lắng nhi tử, bất quá hắn ngoài miệng lại an ủi Lý Trâm nói. Tiểu Ngọc sẽ không có việc gì. Trước 2 ngày, Tiểu Ngọc không phải gọi điện thoại trở về nói hắn bình an đến Moscow. Cũng ở tại cái kia La Mông cái gì giáo thụ trong nhà sao? Lâm Hoài Ngọc đến Moscow ngày hôm sau, liền gọi điện thoại đến hỗ thượng. Sau đó thỉnh bí thư đồng chí gọi điện thoại đến Mộc Lan tiệm cơm báo cho hắn bình an tới Moscow. Cũng ở tại La Mông lạc tác phu giáo thụ trong nhà một chuyện, làm hắn ba mẹ không cần vì hắn lo lắng. Tiểu Ngọc không còn nói cái kia La Mông cái gì giáo thụ đối hắn thực hảo, làm chúng ta không cần lo lắng. Ngươi liền yên tâm đi. Ta như thế nào có thể yên tâm? Lý Trâm hơi hơi nhíu mày nói. Tiểu Ngọc ở tại nhà người khác, tóm lại không có phương tiện. Bất quá Tiểu Ngọc một người ở tại bên ngoài, ta cũng không yên tâm. Cái kia La Mông cái gì giáo thụ đối Tiểu Ngọc hảo, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Lâm Giang Hồ vỗ vỗ Lý Trâm phía sau lưng, an ủi nói. Lại nói, Tiểu Ngọc lại không phải tiểu hài tử, hắn ở Moscow nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tuy rằng hắn cũng lo lắng nhi tử, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng nhi tử có thể chiếu cố hảo tự mình. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng a. Lý Trâm lại thở dài sau, đối Lâm Giang Hồ hơi hơi mà cười cười. Ngươi nói đúng, Tiểu Ngọc không phải tiểu hài tử, hắn có thể chiếu cố hảo tự mình. Tiểu Ngọc không phải nói sẽ cho chúng ta viết thư sao? Chúng ta liền kiên nhẫn mà chờ hắn tin đi. Lâm Giang Hồ dùng ôn nhu ngữ khí hống nói. Trời vừa mới sáng, ngươi ở ngủ một lát. Nói xong, liền đỡ Lý Trâm nằm xuống. cho nàng đắp chăn đàng hoàng, lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng trước ngực chăn. Ngủ tiếp trong chốc lát, Lý Trâm há miệng thở đê, ốc muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Lâm Giang Hồ duỗi tay che lại Lý Trâm hai mắt, dùng cường ngạnh ngữ khi nói, chạy nhanh ngủ đi. Lý Trâm không tiếng động mà cười cười, theo sau ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lâm Giang Hồ một lát sau mới lấy ra chính mình tay. Thấy Lý Trâm nhắm mắt lại ngủ rồi, hắn cũng đi theo nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát. Ngủ hai cái giờ, Lý Trâm lại lần nữa tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh lại, bên người Lâm Giang Hồ đã không còn nữa. Một giờ trước, Lâm Giang Hồ liền dậy, ở đi làm việc trước, cấp Lý Trâm làm tốt cơm sáng. Đầu hạ, trong thôn sống tương đối nhiều, giống Lâm Giang Hồ bọn họ như vậy, tráng niên mỗi ngày đều là sáng sớm liền lên. Sau đó là một ngày sống, Lâm Hoài Mẫn còn ở đi học, tạm thời còn không có tốt nghiệp, muốn tháng sau mới tốt nghiệp. Bất quá, hôm nay là thứ bảy, giữa trưa trước nàng hẳn là liền sẽ về đến nhà. Giữa trưa trước, Lâm Hoài Mẫn quả nhiên đã trở lại. Nàng không có vội vã về trước ra, mà là trước chạy tới trong thôn văn phòng, đem thi đại học khôi phục tin tức nói cho thôn trưởng bọn họ. Làm thôn trưởng bọn họ thông chi người trong thôn. Thôn trưởng vừa nghe thi đại học khôi phục, tâm tình cũng là phi thường kích động. Tuy rằng thôn trưởng không có thượng quá học, nhưng là cũng biết thi đại học khôi phục là một kiện rất tốt sự. Tiểu Mẫn a, thi đại học khôi phục, ngươi cần phải hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu đại học a. Lâm Hoài Mẫn trước mắt là Thủy Kiều thôn duy nhất một cái đang ở thượng cao trung học sinh. Này 3 năm, Lâm Hoài Mẫn học tập thành tích không tồi, luôn là lấy học bổng, tốt nhất có thể thi đậu đế đô đại học. Như vậy liền quang tông diệu tổ. Thôn trưởng, ta sẽ nỗ lực, Lâm Hoài Mẫn cười nói. Ta đáp ứng quá ta ca muốn thi đậu đế đô đại học. Hảo hảo hảo, có chí khí, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Hoài Mẫn vội vã về nhà, liền không có cùng thôn trưởng bọn họ nhiều lời, cấp hừng hực mà chạy về ra. Nàng người còn chưa tới ra, thanh âm lại tới trước ra. Lý Trâm đang ở trong viện sửa sang lại nàng hoa viên nhỏ. Nhà bọn họ tiểu viện tử có một tiểu khối là Lý Trâm chuyên môn dùng để trồng hoa. Nàng loại đều là Thủy Kiều thôn thường thấy hoa. Nàng thích lộng một ít hoa hoa thảo thảo. Đứa nhỏ nói, xa xa mà nghe được nữ nhi lớn giọng, Lý Trâm lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch mà lắc lắc đầu. Một chút nữ hài tử dạng đều không có. Phanh mà một tiếng, Lâm Hoài Mẫn đột nhiên đẩy ra nhà mình tiểu viện môn, lớn tiếng mà nói, mẹ, thi đại học khôi phục. Lý Trâm nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt kinh ngạc hỏi, thật vậy chăng? Lâm Hoài Mẫn một bên dùng sức gật đầu, một bên nói, thật sự, thi đại học thật sự khôi phục, thật tốt quá. Lý Trâm cười nói, quả nhiên bị ngươi ca nói trúng rồi. Thi đại học khôi phục, ca phía trước nói thi đại học sẽ ở tháng 11 phân tả hữu khôi phục. Không nghĩ tới thật sự bị ca truyền thuyết, Lâm Hoài Mẫn thần sắc kích động mà nói, thi đại học ở 10 tháng 21 hào khảo, 10 tháng 21 hào. Lý Trâm nói, kia không mấy tháng a, còn có 3-4 tháng, mẹ ngài yên tâm, ta sẽ nỗ lực ôn tập. Nàng đáp ứng qua ca ca, nhất định phải thi đậu đế đô đại học. Nàng cũng không thể nuốt lời, bằng không chờ ca ca trở về, nàng liền xong rồi. Hào, mẹ tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu đế đô đại học. Mẹ, chờ ta thi đậu đế đô đại học, chúng ta liền dọn đi đế đô đi. Hào, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi đế đô. Chờ đến giữa trưa thời điểm, thôn trưởng liền đem người trong thôn triệu tập lên, nói cho đại gia thi đại học khôi phục một chuyện. Người trong thôn đối thi đại học khôi phục một chuyện không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn họ ra không có người đọc cao trung, nhưng là đối thanh niên trí thức nhóm tới nói, đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Thanh niên trí thức nhóm đều phi thường kích động, bởi vì bọn họ có thể về nhà chuẩn bị tham gia thi đại học. Không cần lại ngốc tại nông thôn, lần này khôi phục thi đại học, tất cả mọi người có thể tham gia. Không giống trước kia chỉ có cao tam học sinh có thể tham gia. Lần này thi đại học, mặc kệ là cao trung sinh, vẫn là học sinh trung học, lại hoặc là không có thượng quá học người đều có thể tham gia. Flow, mẹ, lần này thi đại học, tất cả mọi người có thể tham gia. Hơn nữa cũng không có tuổi tham gia. Ngài muốn hay không cũng khảo a. Lâm Hoài Mẫn cũng là đột nhiên nghĩ đến. Mẹ, ta có thể giúp ngài ôn tập. Ta tham gia thi đại học. Lý Trâm vẻ mặt giật mình. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình đi tham gia thi đại học. Mẹ, ngài trước kia không phải đọc quá cao trung sao? Hơn nữa học tập thành tích cũng không tồi. Ta cảm thấy ngài ôn tập 3-4 tháng cũng có thể thi đậu đại học. Lâm Hoài Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy nàng mụ mụ có thể tham gia thi đại học. Mẹ, ngài khẳng định có thể thi đậu đại học. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau vào đại học. Cái này, Lý Trâm bị nữ nhi lời này nói ngây ngẩn cả người. Mẹ, ngài hiện tại lại không thể ra ngoại quốc lưu học học đàn violon. Không bằng cùng ta cùng nhau tham gia thi đại học. Sau đó chúng ta cùng nhau đọc đại học. Lâm Hoài Mẫn nghĩ nghĩ nói. Ngài không phải thích đường lão sư sao? Ta cảm thấy ngài có thể khảo đại học sư phạm. Chờ tốt nghiệp đại học. Ngài chính là chân chính lão sư. Lâm Giang Hồ cảm thấy nữ nhi cái này đề nghị không tồi. Ủng hộ Lý Trâm nói. Tiểu Mẫn nói đúng. Ta tán thành ngươi đi tham gia thi đại học. Thật sự, Lý Trâm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đi tham gia thi đại học. Trong lúc nhất thời phi thường ngốc, ta thật sự có thể đi tham gia thi đại học. Lâm Hoài Mẫn duỗi tay bắt lấy Lý Trâm đôi tay. Phi thường nghiêm túc mà cổ vũ Lý Trâm. Có thể. Mẹ, chúng ta mẹ con cùng nhau tham gia thi đại học. Sau đó cùng nhau vào đại học. Ta đi tham gia thi đại học. Tuổi có phải hay không quá lớn chút, nàng đều mau 40 tuổi, chạy tới cùng người trẻ tuổi nhóm một đạo tham gia thi đại học. Thật sự, có chút ngượng ngùng, mẹ, lần này thi đại học không có tuổi hạn chế, khẳng định có rất nhiều cùng ngài không sai biệt lắm đại người tham gia thi đại học. Lâm Hoài Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy làm nàng mụ mụ tham gia thi đại học là đúng. Mẹ! Tổng lý không phải đã nói một câu kêu sống đến lão học được lão sao? Ngài tham gia thi đại học cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Hai tử mẹ nó, ta cảm thấy ngươi hẳn là tham gia thi đại học. Lâm Giang Hồ cũng muốn tham gia thi đại học. Nhưng là hắn không thượng quá cái gì học. Đi tham gia thi đại học cũng thi không đậu. Lý Trâm đầu óc lộn xộn, trong lúc nhất thời lưỡng lự. Các ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Mẹ, nếu là ca ca ở, hắn cũng sẽ đồng ý ngươi đi tham gia thi đại học. Ta ngẫm lại, Lâm Hoài Mẫn nghe được nàng mẹ nói như vậy, liền không có nói cái gì nữa. Kia mẹ ngài hảo hảo ngẫm lại. Bên kia, Tôn Hướng Minh bọn họ sôi nổi hướng thôn trưởng xin về nhà tham gia thi đại học. Thôn trưởng tự nhiên sẽ không ngăn Tôn Hướng Minh bọn họ về nhà tham gia thi đại học. Bất quá việc này hắn đến đi trấn trên hỏi một câu. Tham gia thi đại học là một chuyện lớn. Thôn trưởng cũng không có trì hoãn. Ăn qua cơm trưa liền đi trấn trên dò hỏi một phen. Trấn trên lãnh đạo nói cho hắn. Lần này khôi phục thi đại học. Quốc gia phi thường coi trọng. Hạ phóng đến nông thôn thanh niên trí thức nhóm phải về nhà tham gia thi đại học. Không được ngăn trở, thôn trưởng sau khi trở về liền đem tin tức này nói cho Tôn Hướng Minh bọn họ. Hơn nữa đồng ý bọn họ về nhà tham gia thi đại học. Này nhưng đem Tôn Hướng Minh bọn họ cao hứng hỏng rồi. Hai cái nữ thanh niên trí thức thu thập thứ tốt sau. Liền đi tìm Lâm Hoài Mẫn, hướng Lâm Hoài Mẫn từ biệt. đồng thời cũng cảm tạ Lâm Hoài Mẫn trong khoảng thời gian này mượn thư cho các nàng. Lâm Hoài Mẫn chúc các nàng thuận buồm xuôi gió, cũng chúc các nàng có thể ở thi đại học thượng lấy được một cái hảo thành tích. Tôn Hướng Minh rất muốn đi cùng Lâm Hoài Mẫn từ biệt, nhưng là nghĩ đến hắn cùng Lâm Hoài Mẫn không có gì lui tới, lại không hảo đi cáo biệt, chỉ là lần này phân biệt, không biết khi nào có thể tái kiến. Hắn rất muốn hỏi Lâm Hoài Mẫn tính toán khảo cái gì đại học, nhưng là hắn ngượng ngùng đi hỏi. Bất quá, hắn từ hai cái nữ thanh niên trí thức nơi đó biết được Lâm Hoài Mẫn muốn khảo Đế Đô Đại học. Trong lòng liền có một cái quyết định. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hướng Minh bọn họ liền cùng thôn trưởng bọn họ từ biệt, bước lên về nhà lộ trình. Lý Trâm suy nghĩ cả đêm, quyết định nghe nữ nhi kiến nghị tham gia thi đại học. Thấy Lý Trâm đồng ý tham gia thi đại học, Lâm Hoài Mẫn phi thường vui vẻ. Mẹ, ngài đã lâu không thấy thư học tập, ngài trong khoảng thời gian này trước xem ta sơ trung sách giáo khoa, ôn tập sơ trung tri thức, chờ ta sau cuối tuần trở về, ta liền đem cao trung sách giáo khoa mang về tới cấp ngài. Hảo, ta trước ôn tập sơ trung tri thức, nhiều năm như vậy không đọc sách, sơ trung tri thức quên đến thất thất bát bát, đến trước đem sơ trung tri thức nhặt lên tới, ta lại cho ngài mua một ít sách tham khảo cùng bài thi. Lâm Hoài Mẫn cười hì hì nói, chờ ta tháng 7 tốt nghiệp trở về, hai chúng ta liền cùng nhau ôn tập. Tuy rằng ca ca không thể cùng nàng cùng nhau tham gia thi đại học, nhưng là mụ mụ có thể cùng nàng cùng nhau tham gia thi đại học. Về sau nàng cùng mụ mụ cùng nhau đọc đại học, ngẫm lại liền cảm thấy phi thường hào. Hào, quyết định tham gia thi đại học sau, Lý Trâm tâm tình liền trở nên không giống nhau. Cho tới nay nàng sinh hoạt không có gì mục tiêu, chỉ hy vọng nhi tử cùng nữ nhi có thể hào hào, có thể có một cái hảo tiền đồ. Đến nỗi nàng chính mình, không có bất luận cái gì mục tiêu, hiện tại quyết định tham gia thi đại học, nàng chính mình sinh hoạt liền có mục tiêu, tâm tình, nói như thế nào đâu, lại đột nhiên trở nên phi thường nhiệt tình nhi. Lâm Giang Hồ nhìn đến thê tử trong mắt quang, nhịn không được cười, Trâm Trâm, ngươi nhất định có thể thi đậu đại học. Lý Trâm đối Lâm Giang Hồ ôn nhu mà cười cười, ta nỗ lực. Lâm Hoài Mẫn đột nhiên hỏi nói, ba, ngươi có nghĩ thi đại học a? A, Lâm Giang Hồ bị nữ nhi vấn đề này hỏi đến ngây dại, hắn chỉ chính mình, ta thi đại học, ba, ngươi năm nay tham gia thi đại học khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng là ngươi có thể tham gia sang năm hoặc là năm sau thi đại học. Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đến lúc đó ta cùng mẹ cùng nhau phụ đạo ngài. Hào hào hào, hài tử hắn ba người cũng tham gia thi đại học. Lần này đổi Lý Trâm cổ vũ Lâm Giang Hồ, hài tử hắn ba người vốn dĩ liền thông minh, ta tin tưởng ngươi phải hào hào học tập, đến lúc đó cũng có thể thi đậu đại học. Liền tính thi không đậu đại học, thi đậu đại học chuyên khoa hoặc là trung chuyên cũng có thể a. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục xúi dục, nàng ba, ba, ngài như vậy thông minh, ta tin tưởng ngài sang năm hoặc là năm sau tham gia thi đại học, nhất định có thể thi đậu, ta thật sự có thể thi đậu. Lâm Giang Hồ vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, các ngươi thật sự cảm thấy ta có thể đi tham gia thi đại học? Có thể, ba ngài phải tin tưởng ngài chính mình. Lâm Giang Hồ đương nhiên cũng muốn vào đại học. Hiện tại nghe được thê tử cùng nữ nhi như vậy ủng hộ hắn, hắn trong lòng lửa nóng. Hảo, ta đây thử xem. Kỳ thật, Lâm Giang Hồ trong lòng có chút sợ hãi, sợ Lý Trâm tham gia thi đại học thi đậu đại học sau sẽ ghét bỏ hắn không có văn hóa. Tuy rằng hắn biết Lý Trâm sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng là hắn trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Hắn còn lo lắng về sau người khác nói hắn không xứng với Lý Trâm, nói hắn chậm trễ Lý Trâm. Cho nên, nghe được thê tử cùng nữ nhi cổ vũ hắn tham gia thi đại học, hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Ba, ngài như vậy thông minh, ngài nhất định có thể. Lâm Hoài Mẫn là thật sự cảm thấy nàng ba có thể tham gia thi đại học. Đừng nhìn nàng ba không đọc qua cái gì thư, nhưng là nàng ba phi thường thông minh, thứ gì đều vừa học liền biết. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng ba nỗ lực học tập, liền nhất định có thể thi đậu đại học. Ca, nếu là biết ba mẹ các ngươi đều tham gia thi đại học, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Cũng không biết ngươi ca hiện tại như thế nào đâu. Lúc này, xa ở Moscow, Lâm Hoài Ngọc ở đường Lâm Tư Cơ âm nhạc salon thượng hung hăng mà ra một lần nổi bật. Quảng cáo, cách chương.